Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 466 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 8, chương 466 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 8, Bính Thân, 5 con khỉ, 9 tháng 11 thất sách. Hẳn là trực tiếp ngồi truyền tống trận quá Thúy Vân lĩnh hạ Thiên Hồ Lâm Hải. Ta nguyên tưởng rằng khu rừng này kêu Thiên Hồ Lâm Hải là tả ý. Không nghĩ tới tên này là tả thực, Thiên Hồ Lâm Hải thật sự có lớn nhỏ 1000 cái ao hồ. Quá lớn, tiến vào hơn nửa tháng. Tuy rằng không đến mức bị lạc phương hướng, nhưng cũng có loại trong khoảng thời gian ngắn đi không ra đi cảm giác. Bạch Cửu U bị ta lưu tại đài sen động thiên, mỗi ngày tu tập cải tiến sau man thần công cùng kim xà kiếm trưởng, này hai bộ công pháp. Ta dùng non nửa năm mới nhập môn, Bạch Cửu U chỉ luyện một lần, tuy rằng ta không xem như thiên tài. Tư chất cũng là sau lại một chút tăng lên, nhưng ta như vậy, tại địa linh giới đã là người khác theo không kịp đứng đầu. Lúc này cùng hỗn độn thánh thể so sánh với, trực tiếp cho ta so thành bột phấn, ngang nhau ngộ tính hạ. Bạch Cửu U học đồ vật chú định so với ta mau. Đều là ta chính mình, ta đảo cũng sẽ không ghen ghét chính mình. Chỉ là cảm giác thượng là có điểm vi diệu, như vậy cũng hảo. Bạch Cửu U trước học được, trước phá được cửa ải khó khăn, ta bản thể lại học lên. Liền càng có hiệu suất, hơn nữa hỗn độn thánh thể cái gì đều có thể học. Phía trước ta không dám nếm thử ma đạo công pháp cũng có thể làm Bạch Cửu U học tập thể hội. Ta bản thể lại từ giữa tìm kiếm có thể tham khảo địa phương, về sau cải tiến cùng dung hợp công pháp. Cũng có thể làm Bạch Cửu U trước nếm thử, xác định không thành vấn đề, sửa hảo trong đó chi tiết, lại từ bản thể học tập. Trước mắt dung hợp ngũ hành pháp thuật, liền có thể giao cho Bạch Cửu U, còn có những cái đó phẩm chất trung hạ long cốt. Cũng muốn làm Bạch Cửu U toàn bộ luyện chế thành long giáp con rối. Phía trước vì chạy trốn quét sạch tồn kho, hiện tại ngẫm lại vẫn là thịt đau, nhân lúc còn sớm tích lũy long giáp con rối. Thứ này số lượng nhiều, tùy tiện là có thể sát một đám người. Ta đâu muốn bắt đầu chuyên chú với luyện chế kết anh dùng phá ách đan. Trên người dư lại linh thạch trên cơ bản tất cả đều dùng để mua dược liệu. Cái này thật sự một xu cũng đã không có. Bính Thân, 5 con khỉ, 10 tháng sơ tam hôm nay cuối cùng là luyện chế ra một cái lò luyện đan. Tài liệu dùng chính là hỏa long cốt, không rất giống đỉnh lô, đảo giống cái xào rau nồi. Nhưng là rất kỳ quái, cái này tạo hình bị nóng thế nhưng càng đều đều, thành đan cũng càng mau, khả năng cũng có hỏa long cốt công hiệu, gần nhất vẫn luôn đang xem A Nam cho ta những cái đó ngọc. Giản, còn có ta ở đây thạch môn thành mua, về Trúc Long ghi lại thư tịch, ta trên tay kia 6 khối toái cốt không phải Trúc Long cốt. Nghe nói Trúc Long cốt cách là ban ngày hiện ra màu trắng. Đêm tối biến thành màu đen, ta ở Bạch Cửu U trên người sờ soạng một lần. Nàng cũng không có thiếu xương cốt. Quỷ biết đây là cái gì xương cốt. Bính Thân, 5 con khỉ, 10 tháng 25 một đường hướng Tây Nam. Cũng không biết khi nào mới có thể xuyên ra Thiên Hồ Lâm Hải. Tới Phục Long Tông nơi Kình Thương Sơn Mạch, Bích Du Cung Đại Thừa Tiên Quân khống chế Thanh Long. Giới cuối cùng một cái thanh long, Phục Long Tông tắc giam cầm thanh long giới cuối cùng 2 điều thương long, đại cẩu tặc kia khối. Chìa khóa ngọc phù còn ở ta trên tay, nếu không có đoán sai, hắn chính là Phục Long Tông đệ tử. Dù sao tiện đường, có thể qua đi nhìn xem, trước 2 ngày trải qua Linh Nham Hồ khi, thấy 2 cái ra cửa rèn luyện chân võ tiên tông đệ tử. Một người mang theo trường thương, thương pháp chiêu thức cảm giác cùng tiểu cẩu tặc có điểm giống, lộng không hảo kia tiểu cẩu tặc là Chân Võ Tiên Tông đệ tử, quay đầu lại đến nhắc nhở một chút Tạ Cảnh Sơn. Bính Thân, năm con khỉ, tháng 11-11 chín đầu giao long tàn khô cuối cùng bị ta cùng Bạch Cửu U hóa giải xong. Da thịt, máu cốt cách đều góp nhặt không ít, máu tinh luyện tinh huyết yêu cầu cụ thể pháp môn. Xác suất thành công mới cao, liền cùng ta năm đó dùng thú hồn tinh luyện nguyên tinh giống nhau, cũng may này pháp môn không khó. Tìm, hoa linh thạch là được. Phục Long hai mạch Mục Long Sư liền thường xuyên thu thập các loại long huyết. Tinh luyện tinh huyết, hồn thiên ma đầu năm đó làm đến thanh long tinh huyết rất có khả năng chính là dùng này pháp tinh luyện. Mặt khác, ta phát hiện trên tay kia 6 khối toái cốt, tựa hồ là 9 đầu giao long trên người, ta ở 9 đầu giao long xương sống lưng chung phát hiện cửu đoạn bất đồng long xương sống lưng. Ta suy đoán, 9 đầu giao long là bị trúc cửu u nhân vi chế tạo ra tới dị chủng, lấy cửu long bộ phận xương sống lưng, đánh vào 9 đầu giao long trong cơ thể, lại lấy cửu long tinh huyết dưỡng dục. Mục đích là làm nó đồng thời đạt được 9 đại thần long lực lượng, kia 6 khối toái cốt xác thật cùng 9 điều xương sống lưng bộ phận trùng hợp. Tu long thần biến, ta hiện tại có 2 lựa chọn, một cái là dùng 9 điều xương sống lưng chung trúc long cốt bắt đầu tu, một cái khác là đánh cuộc một lần, dùng 6 khối toái cốt tới tu, trúc long xương sống lưng tất nhiên là mạnh nhất. Ta trên tay cũng có 9 đầu giao long cửu đoạn thân hình. Trong đó chiều trúc long tiến hóa kia một đoạn thân mình thượng vảy cốt nhục có thể tinh luyện tinh huyết, duy thì một đoạn thời gian tu luyện, tệ đoan đương nhiên là vạn nhất điểm này chữ hàng không đủ. Long thần biến cuối cùng một tầng còn cần long hồn, kế tiếp muốn tìm trúc long, cơ hồ không có khả năng. Dùng 6 khối toái cốt mở ra long thần biến tu hành. Ta suy xét chính là 9 đầu giao long nguyên bản huyết mạch. Nó có thể hoàn mỹ cất chứa cửu long xương sống lưng cùng cửu long tinh huyết. Còn sống lâu như vậy, thuyết minh nó bản thân huyết mạch liền có đặc thù chỗ, lấy này mở ra long thần biến tu hành. Đại khái suất, ta là có thể đủ sử dụng sở hữu long lân cốt tinh huyết tiếp tục tu luyện. Tựa như tinh luyện tinh huyết giống nhau, đại lượng tích lũy dưới, đạt tới biến chất, ta trước mắt có chút khó có thể quyết định. Lại suy xét mấy ngày, tối nay mưa to, không thắng phiền muộn, lớn như vậy thiên hồ lâm hải, khẳng định có nghỉ ngơi đặt chân phường thị đi. Tìm xem, Bính Thân, năm con khỉ, tháng 11-20 ở Thanh Ngọc Hồ bạn phường thị tạm lưu mấy ngày. Phường thị không lớn, không có tiên minh nơi dừng chân, cũng vô pháp tìm đọc thư tín. Hôm nay ta cuối cùng thấy được chân chính Mục Long Sư, là Phục Long Tông một vị kim đan chân nhân, lấy phủ văn xiềng xích khống chế tam long đi theo. Từ phường thị trên không bay vọt qua đi, uy phong lẫm lẫm. Nơi này phường thị cũng có không ít chuyên môn săn long cùng mục long tán tu, mỗi ngày thâm nhập rừng cây tìm kiếm long tung tích. Cứ việc nơi này khoảng cách Tây Hải xa xôi không thể với tới, Tây Hải chiến sự như cũ đối nơi đây có điều ảnh hưởng. Nhất rõ ràng chính là các loại long giá cả đều ở sinh trưởng tốt, ngay cả giao long giá cả cũng đi theo chướng không ít. Mục Long Sư chủ yếu đối địch thủ đoạn thập phần ỉn lại long, có long Mục Long Sư mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Không có long, tương đương tự phế hai tay. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước đại cẩu tặc không có mang theo con rồng tới giết ta thật là vạn hạnh. Nếu không ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt sẽ phải chết. Ta ở phường thị hỏi thăm hạ đãng hồn thạch tin tức, địa phương cửa hàng đều không có nghe qua tên này, nhưng là có người nghe qua cùng loại sử dụng một loại linh quả gọi hồn anh quả. Này quả sinh ở mạc sầu hồ phụ cận núi rừng chung, đó là thảo long địa giới. Nghe bọn hắn nói thảo long không tính đặc biệt cường đại long, nhưng là ở Thiên Hồ Lâm Hải Trung được trời ưu ái. Xuất quỷ nhập thần lại khó có thể hoàn toàn tiêu diệt. Giống con giun giống nhau, chảm số tròn đoạn cũng có thể trọng sinh, cho nên săn long tu sĩ nhất không muốn săn giết thảo long. Quá phiền, mua đất đồ, mạc sầu hồ ở phía bắc, yêu cầu hơi chút đi vòng vèo một chặng đường, đãng hồn thạch đối ta quan trọng nhất. Hồn anh nếu là đúng như người nọ theo như lời, có cơ hồ ngang nhau công hiệu, kia này mạc sầu hồ liền đi thượng một chuyến lại như thế nào, vừa lúc. Thử xem ta luyện tập hồi lâu mục long khúc có thể hay không bắt được long, gần nhất nghèo đến ta. Đường đường kim đan chân nhân, trên đường gặp được cấp thấp linh dược linh quả đều không đành lòng buông tha. Rừng cây tử thụ ta đều là cách mấy cây liền chém một cây ném cho nuốt thiên đình, đến chạy nhanh. Nghĩ cách kiếm linh thạch, bằng không tinh luyện tinh huyết pháp môn đều mua không nổi. Bính thân, năm con khỉ, 12 tháng sơ chín mau đến mạc sầu hồ. Trên đường đi gặp một chi săn long tiểu đội đang ở trong rừng chiến đấu kịch liệt, nhìn xem. Hy vọng có thể nhặt cái lậu. Tấu chương xong, hết chương.